Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chiếm lấy cửu khiếu kỳ thạch. Ngăn không được, nếu là ta bản thể đến, có hồn hỏa quanh quần, ngược lại có thể ngăn cản. Quả nhiên, tại khảo nghiệm chân chính trước mặt, này phân thân, liền không lộ vẻ mạnh lớn. Trần Ngộ Chân suy nghĩ lấy, tiếp lấy vây quanh cửu khiếu kỳ thạch đi lại hai vòng. Tại một đoạn thời khắc, hắn ngừng lại, hội tụ hồn hòa, tạo thành một đạo như hoang trận đặc thù pháp trận, như một cái lưới lớn, hướng thẳng đến cửu khiếu kỳ thạch bao phủ đi qua. Ông cửu khiếu kỳ thạch bị bao phủ một khắc này, hoang trong trận cái chủng loại kia ẩn dưỡng hiệu quả cắt đứt. Không chỉ có như thế, trong đó một ít mờ mịt năng lượng, cũng bị hồn hỏa trong nháy mắt ăn mòn đi vào, như bẻ gãy nghiền nát. Một khắc này, hồn hỏa khí tức trực tiếp nhào về phía những cái kia mờ mịt năng lượng trung ương ngồi xếp bằng. Tiểu nữ hài hư ảnh, cô bé kia hư ảnh, đúng là Hạ Nghiên Khanh linh hồn hư ảnh. Quả nhiên là ngươi, khó trách đã từng cửu khiếu kỳ thạch đột nhiên biến mất. Hơn phân nửa là ngươi luyện hóa, thu nhập trong mi tâm đi. Trần Ngộ Chân trong lòng cười lạnh, lập tức hồn hỏa tăng vọt. Đột nhiên cuốn về phía cô bé kia hư ảnh. A, hư ảnh phảng phất liên lụy một ít linh tính. Đúng là tại cảm nhận được nguy hiểm về sau, kêu thảm một tiếng, mưu toan bỏ chạy. Nhưng, đối mặt này như thiên la địa võng hồn hòa, nàng lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Phốc, Trần Ngộ Chân cũng không phải cái gì thiện thiện hạng người. Hồn hòa bao phủ phía dưới, ra chỉ một đạo phục thiên cổ kinh về sau. Dùng côn bằng thôn thiên thuật, trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Gào, tiểu nữ hài hư ảnh phát ra vô cùng thê lương, thảm liệt linh hồn tiếng gào thét, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ tại khủng bố như vậy thủ đoạn dưới. Giữ vững được 1/10 cái hô hấp, liền triệt để tan thành mây khói. Cửu khiếu kỳ thạch, lần nữa khôi phục bình tĩnh, giống như một khối cực hạn linh tính ngọc thô. Lần này, chân chính sạch sẽ, ân. Uẩn dưỡng cũng không tệ lắm, vừa vặn có thể đem ra dùng. Rất nhiều tì vết đều loại bỏ đến rất sạch sẽ. Trần Ngộ Chân lời bình nói, trên mặt hắn cũng hiện ra vẻ hài lòng. Đến mức thân thể tổn thương, hắn cũng là lơ đễnh. Có tốt hơn, cỗ thân thể này, hắn cũng liền không coi là việc to tát. Tâm niệm vừa động, Trần Ngộ Chân đem thu nhập càn khôn trong giới chỉ. Hoàng trận cũng tại cửu khiếu kỳ thạch này, trận cơ biến mất về sau, lập tức tán loạn ra, tất cả trận pháp năng lượng, như là nước chảy, dập dờn bốn phương, giữa thiên địa, còn tràn ngập mờ mịt khiến người ta thoải mái nguyên khí năng lượng. Không khí trong lành mà làm người thoải mái dễ chịu, nhưng, toàn bộ đại điện, nhưng rõ ràng đánh mất rất nhiều linh tính, cũng không còn như phía trước thần bí như vậy mà cổ lão. Chuyện này, cái này thu lấy rồi. Nam Cung Dật Vân có chút cả lam, mà Nam Cung Phó thì có chút giật mình. Thu lấy xong, thừa dịp phiến thiên địa này nguyên khí dư giả, không dùng thì phí, các ngươi ngồi xếp bằng xuống, ta giúp các ngươi tăng lên cảnh giới, các ngươi yên tâm. Không phải nghiền ép tiềm lực, cũng không phải tiêu hao sinh mệnh. Trần Ngộ Chân bình tĩnh mở miệng nói. Tốt, tốt. Hàn Thiếu nói, chúng ta đều tin. Nam Cung Dật Vân lập tức kích động, hắn kỳ thật không nghĩ tới muốn chỗ tốt gì. Dù sao cửu khiếu kỳ thạch dẫn đến diệt tộc, đây là tai họa căn nguyên. Vu Thu Hàn mạnh như vậy, lấy đi liền lấy đi. Người sống, chung quy là so cái gì đều trọng yếu. Nam Cung Phó cũng đồng dạng có chút xúc động, hắn cũng không hoài nghi Vu Thu Hàn hội lừa gạt. Vu Thu Hàn ánh mắt quá kiệt ngạo, cũng quá tự phụ. Này loại kiệt ngạo tự phụ, nhưng vừa vặn nói rõ, đối phương là tuyệt đối khinh thường tại đùa bỡn cái gì tâm cơ thủ đoạn. Nam Cung Phó cùng Nam Cung Dật Vân đều không do dự, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Trần Ngộ Chân cũng nghiêm túc, tại hai người ngồi xếp bằng cùng một chỗ về sau, trực tiếp tại hai người phía sau lưng ngồi xuống. Sau đó, hắn duỗi ra hai tay, nhất tâm nhị dụng, đồng thời thi triển Phục Thiên Cổ Kinh lực lượng. Phục Thiên Cổ Kinh Thiên Tự Quyết, ẩn chứa nhất phi trùng thiên áo nghĩa, mà kết hợp hồn hỏa lực lượng. Trần Ngộ Chân dùng Thiên Tự Quyết cùng Phục Tự Quyết tới giảm xuống hồn hỏa uy năng. Suy suy, làm một cỗ lực lượng xuyên vào Nam Cung Phó trong cơ thể thời điểm. Nam Cung Phó trong cơ thể xương lạnh lực lượng, âm tà năng lượng, cơ hồ trong nháy mắt liền bị này loại phảng phất giống như tuyệt thế, ngày viêm lực lượng khóa lại. Cái kia hủy diệt hắn tu luyện căn cơ xương lạnh âm tà năng lượng. Cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trừ khử. Những năng lượng này chẳng những bị cực tốc luyện hóa hết, còn toàn bộ hóa thành thuần túy năng lượng bản nguyên, trôi vào trong đan điền của hắn. Trần Ngộ Chân không để cho hai người buông ra phòng thủ lòng đề phòng. Đối với hắn mà nói, này loại rẻ tiền cảnh giới, căn bản không cần thiết chút nào. Chỉ là, tại cảm nhận được loại kia lịch luyện luyện thể khủng bố hiệu quả về sau, cơ hồ trong nháy mắt, Nam Cung Dật Vân cùng Nam Cung Phó liền buông ra linh hồn cùng thân thể các phương diện phòng thủ. Hiệu quả, hoàn toàn đã không còn bất kỳ phòng bị nào. Này, nhưng cũng là sự thông minh của bọn họ chỗ. Nếu Vu Thu Hàn mạnh mẽ như thế, lực lượng như liệt dương sáng chói, vậy bọn hắn phòng bị cùng không phòng bị, có ý nghĩa sao? Vu Thu Hàn nếu có gia hại chi tâm, bọn hắn đem không hề có lực hoàn thủ. Đã như vậy, dứt khoát không bằng hoàn toàn tín nhiệm đối phương, dùng thắng được một hảo cảm hơn. Đến lúc này, Nam Cung Dật Vân cùng Nam Cung Phó tâm thái đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Đặc biệt là, tại phát giác được tự thân tai họa ngầm đúng là cực tốc bắt đầu khôi phục thời điểm. Loại rung động này cảm giác đã không cách nào hình dung. Nam Cung Phó vô cùng xúc động, nhưng cố gắng khống chế, không để cho mình cảm xúc biến hóa quá kịch liệt, tâm cảnh quá mức hỗn loạn, để tránh ảnh hưởng tới Vu Thu Hàn vận công. Nam Cung Dật Vân thì rõ ràng đã nhận ra trong cơ thể hư đan lực lượng như đạt được hoàn toàn mới thối luyện, đúng là phát sinh bản chất thuế biến. Phảng phất, hư đan năng lượng những cái kia chất bẩn toàn bộ bị loại bỏ một lần. Hắn vô cùng rõ ràng cảm ứng được, trong cơ thể hắn hư đan tiêu tán ra từng tầng một khói đen. Những hắc khí này thông qua thân thể lông tơ bài lúc đi ra, hắn thậm chí có thể lấy mắt thường trông thấy, có thể rõ ràng ngửi được loại kia hôi chua buồn nôn mùi. Dùng tự thân năng lực tẩy cân phạt tùy, đây thật là thiên đại thủ bút. Hàn thiếu, hơn phân nửa là đã thức tỉnh viễn cổ truyền thừa, thức tỉnh huyết mạch trí nhớ đi. Đây mới thực là đại năng tồn tại a. Nam Cung Dật Vân trong lòng thổn thức, cố gắng duy trì bình tĩnh đồng thời, càng thêm khiêm tốn cùng cung kính. Tại đây tâm tính bên trong, sau nửa canh giờ, Trần Ngộ Chân đã thu công. Tốt, trước mắt các ngươi thuế biến đều đã hoàn thành, cảnh giới tăng lên, cần muốn chính các ngươi trên việc tu luyện đi. Năng lượng đủ rồi, liền lên đi, đến mức thiên cấp lục tinh, phù hợp công pháp của các ngươi. Liền là các ngươi công pháp của mình, ngươi lại nói ra, ta giúp các ngươi sửa chữa một phen, là có thể. Đương nhiên, các ngươi không tin, yêu cầu này, cũng chỉ có thể khi các ngươi từ bỏ. Trần Ngộ Chân cũng thoáng có chút mỏi mệt, này Vu Thu Hàn thân thể dùng thời gian càng dài, các phương diện khó chịu, cũng dần dần nghiêm trọng. Nam Cung gia công pháp, cũng không phải cái gì công pháp nghịch thiên. Thiên cấp nhị tinh phù vân quyết mà thôi. Ta này liền nói cùng Hàn thiếu. Nam Cung Dật Vân lúc này khom người thi lễ một cái, cung kính nói. Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu. Mà lúc này, Nam Cung Phó thì ánh mắt phức tạp. Một thân tiếp cận chân đan cảnh giới khí tức lưu chuyển sau khi đi ra, nhưng đồng dạng hướng phía Trần Ngộ Chân thật sâu bái. Hàn thiếu đại ân đại đức, Nam Cung Phó suốt đời khó quên. Chỉ là còn có một việc Hàn thiếu, tiểu nữ sự tình, nếu là nhắm chúng Hàn thiếu không vui, hy vọng Hàn thiếu thông cảm nhiều hơn. Nam Cung Phó, nguyện ý vì con gái vô lễ hướng Hàn thiếu bồi tội. Nam Cung Phó, mặc cho Hàn thiếu xử trí. Nam Cung Phó hiển nhiên ý thức được, rất có thể bởi vì, đưa tin, con gái Nam Cung Vũ Vi đưa hắn cùng Vu Thu Hàn sự tình đều nói cho đại hạ hoàng nữ. Dù sao, nơi này xảy ra chuyện gì,